Chàng rể quyền thế, chương 3329, góc truyện audio.com, chương 3329, yên lặng, kỳ thi chính thức bắt đầu. Ngày sau đó, tờ giấy kiểm tra đã được phát ra, trong đó có cả trăm câu hỏi, mặc dù một số là câu hỏi trắc nghiệm, một số là câu hỏi đúng hoặc sai, và một số là câu hỏi điền vào chỗ trống. Nhưng những chủ đề này vẫn rất chuyên sâu, nếu là người không hiểu võ công và những người đục nước béo cò thì có lẽ sẽ bối rối khi nhìn thấy bài thi như vậy. Ngay cả Kim Phương Nhã và những người khác cũng khẽ cau mày khi nhìn thấy tờ giấy kiểm tra, có vẻ như nó hơi khó khăn một chút. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua tờ giấy thi, cảm xúc không quá thay đổi mà nhanh chóng trả lời câu hỏi. Trong hội trường, một số giám khảo trông rất thư thái. Ngoài việc có đầy đủ các máy quay, một mấu chốt khác là đề thi quá khó. Bài kiểm tra quá khó, gian lận và đạo văn là vô ích bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng những người xung quanh mình đang làm đúng. Dựa vào loại tâm lý này, sau khi kiểm tra hai lần, các giám khảo này lần lượt cầm tờ giấy thi lên, hiển nhiên là bọn họ đều muốn biết mình được bao nhiêu điểm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa giờ đồng hồ trôi qua, dự kiến ban đầu là kỳ thi kéo dài 2 giờ, nhưng Bùi Nguyên Minh đã hoàn thành tất cả các câu hỏi trong nửa giờ. Không phải là kiến thức lý thuyết của Tân Ý Hàm đưa cho ngẫu nhiên trở thành chủ đề, mà rất nhiều chủ đề trong đó liên quan đến kiến thức thực tế về võ thuật. Người đã tham gia võ thuật vài năm thì đừng nói đến việc làm được điểm tuyệt đối, vấn đề vượt qua bài kiểm tra không phải là lớn. Theo như Bùi Nguyên Minh được biết, kiến thức này hoàn toàn là nền tảng cơ bản, đối với anh cũng không có gì khó khăn. Làm xong câu hỏi, Bùi Nguyên Minh không thèm lãng phí thời gian ở đây, sau khi kiểm tra lại liền giao bài thi trước. Nhìn thấy người nào đó hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết cực kỳ khó trong nửa tiếng đồng hồ, tất cả các thí sinh có mặt đều há hốc mồm. Lần đầu tiên từ xưa đến nay, mới có được một người như vậy. Kim Phương Nhã nhìn vào nửa tờ giấy kiểm tra mà cô ta đã làm, sau đó liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, người đang vô cùng phóng khoáng, với vẻ mặt khinh thường. Theo như cô nghĩ, Bùi Nguyên Minh thực sự đến đây để theo đuổi cô. 80% là điền đại vào các câu hỏi trắc nghiệm và nộp bài sớm. Và bằng cách đó, còn có thể thành công thu hút được sự chú ý của Kim Phương Nhã cô ta. Nghĩ đến đây, Kim Phương Nhã càng xem thường Bùi Nguyên Minh. Ngay cả thủ đoạn nhỏ như vậy cũng dùng, Bùi Nguyên Minh, anh quá ngây thơ rồi. Anh còn không bằng Lý Thiếu Quốc. Rõ ràng, cô ấy cũng biết những thủ đoạn mà bình thường Lý Thiếu Quốc sử dụng để theo đuổi mình. Ngu xuẩn, chút bản lĩnh của anh mà cũng tới tham gia thi lý thuyết của vòng loại đại hội Long Môn. Lãng phí giấy kiểm tra mà chúng tôi đã phát. Lý Thiếu Quốc cũng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt giễu cợt. Anh ta cho rằng Bùi Nguyên Minh nhìn thấy anh ta là giám khảo, biết được rằng không thể thừa nước đục thả câu, vì vậy anh ta nộp giấy trắng. Anh ta tùy ý lắc tờ giấy kiểm tra của Bùi Nguyên Minh, và định cất nó đi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của Lý Thiếu Quốc khựng lại. Bởi vì anh ta phát hiện thứ mà Bùi Nguyên Minh nộp không phải là tờ giấy trắng, mà là tờ giấy thì được điền đầy đủ. Điều gây sốc nhất là các câu hỏi trắc nghiệm ở mặt trước của Bùi Nguyên Minh đều làm đúng. Góc truyện audio.com. Mặc dù đề ở mặt sau bản thân anh ta vẫn chưa làm, nhưng sau khi suy tính kỹ lưỡng một lúc, cơ bản cũng có thể khẳng định Bùi Nguyên Minh đều đúng lết. Anh ta cũng nghiến răng thu nhận giấy thi của Bùi Nguyên Minh. Cách chương.